nếu như bị vu nữ quấn lấy. Tác giả: Lực Quá Đích Ô Nha. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 20, Bất Lão Chú. Từ Hakusan thần xã đi đại học Tokyo quê hương giáo khu. Cưỡi tàu điện chỉ cần 10 phút. Hai người đều không có cướp được chỗ ngồi. Nhưng điểm thời gian này toa xe không tính chen chúc. Bọn hắn một trái một phải tựa ở cửa xe bên cạnh. Minamoto Shimoto nhìn nhân thể kết cấu học. Kanbayashi Miko nhìn một bản tiếng Pháp tiểu thuyết. Nàng là bộ văn học ngôn ngữ văn hóa ngành học học sinh. Làm tàu điện chạy tại mặt đất. Đầu mùa xuân ánh nắng xuyên qua tàu điện cửa pha lê lúc. Biết tham luyến khẽ vuốt bọn hắn hoặc tuấn mỹ. Hoặc thanh lệ gương mặt. Đã đến trường học. Hai người dọc theo ngân hạnh đại đạo đi lên phía trước. Hướng rẽ phải xuyên qua tiếng Pháp số 2 quán. Tại bộ văn học quán số 3 trước tách ra. Bộ y học tại càng phía đông. Phòng thí nghiệm trước. Minamoto Shimoto mặc vào áo khoác trắng. Cho tay trừ độc. Minamoto, phụ trách tế bào sinh vật học cùng giải phẫu học Kuhu giáo sư đi tới. Giáo sư. Minamoto Shimoto bên cạnh trừ độc. Vừa đánh gọi, ngươi có bạn gái sao? Kuhu giáo sư đột nhiên đến một câu. Không, tại sao hỏi cái này? Ta một cái bạn học thời đại học. Kuhu giáo sư mặc dù không phải là rất rõ ràng, nhưng thấp giọng, hắn có một cái tốt nghiệp 2 năm nữ nhi. Tốt nghiệp 2 năm, 26 tuổi rồi. Bộ y học bản khoa 6 năm. Minamoto Shimoto không có nói thẳng mình bây giờ không muốn bạn gái. Chỉ là toát ra tỉ tỉ loại hình không được ý tứ. Là lớn hơn ngươi một điểm. Bất quá cũng liền lớn. Ngươi năm nay bao nhiêu tuổi? 20. Lớn hơn ta 6 tuổi. Cũng liền lớn 6 tuổi. Nhà hắn tại huyện Nagisa có một nhà tư nhân bệnh viện. Trước không lâu vừa mở khôi phục khoa. Phát triển không ngừng. Xin nhờ ta nhất định muốn cho nàng nữ nhi tìm một tên bác sĩ. Tương lai tiếp tay bệnh viện kia. Tóc trắng phơ Kuhu giáo sư. Toát ra một bộ nhà hàng Izakaya đại thúc biểu lộ. Nhà hắn không có nhi tử. Không, hai cái nữ nhi. Kuhu giáo sư khoa tay một cái kéo tay. Trực tiếp tìm trong bệnh viện bác sĩ không được sao. Ta mới năm thứ 3 đại học. Tương lai có thể hay không trở thành bác sĩ còn chưa nhất định. Ta nói, ngươi tuyệt đối có thể thành không tầm thường bác sĩ. Đồng thời, Kuhu giáo sư tăng thêm ngữ khí. Sẽ trở thành bệnh viện viện trưởng. Minamoto Shimoto nhịn không được cười dưới. Bị vị này thấp thấp. Nói chuyện khôi hài giáo sư chọc cười. Đi gặp một mặt. Kuhu giáo sư thừa cơ nói. Có rồi cái tầng quan hệ này. Ngươi tốt nghiệp liền có thể hoàn thành hơn phân nửa nhân sinh mộng tưởng. Có thời gian. Có tiền tài theo đuổi cao hơn y học. Người khác để ý ta sao? Ta bạn học cũ cũng cho nữ nhi của hắn đề cử rất nhiều vị bác sĩ. Nàng đều ngại quá xấu quá già. Ta biết về sau. Lập tức đề cử ngươi. Nói thành tích của ngươi. Sau đó cho bọn hắn nhìn ngươi ảnh chụp. Đối phương đáp ứng lập tức gặp một lần. Kuhu giáo sư. Kỳ thật ta. Chấm ngoặc kép. Hôm nay cục bộ mổ xẻ. Ta để ngươi bên trên. Giáo sư. Ta thật. Chấm ngoặc kép. Gần nhất trong nội viện nói học bổng sự tính. Một tháng 50.000 yên. Không biết ngươi thiếu hay không tiền. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Gặp một lần. Liền gặp một mặt. Kuhu giáo sư giơ ngón trỏ lên. Tốt a. Kuhu giáo sư thần sắc buông lỏng xuống. Nói. Ta vị bạn học cũ này nữ nhi. Sau khi tốt nghiệp một mực tại Tokyo đi dạo. Phụ thân nàng nhìn không được. Mới thúc nàng tranh thủ thời gian kết hôn. Giáo sư, lần này ra mắt ngài đừng ôm hy vọng quá lớn. Minamoto Shimoto cũng không phải là bài xích dạng này. Nữ sinh, chỉ là chính hắn giữ mình trong sạch chỉ ít cho đến trước mắt là như thế này. Cho nên hy vọng một nửa khác đồng dạng giữ mình trong sạch. Đi dạo không có nghĩa là làm không tốt sự tình, mà lại chỉ là gặp. Không được cũng không thể miễn cưỡng đúng không? Tiểu cô nương lớn lên rất đáng yêu. Kuhu giáo sư từ trong áo khoác trắng rút ra một tấm hình. Minamoto Shimoto tiếp nhận xem xét. Trong tấm ảnh nữ nhân, tay nâng whisky ly rượu, chính bất đắc dĩ nhìn chăm chú ống kính. tinh xảo tóc ngắn, da thịt tuyết trắng, lấy rượu chén ngón tay cũng 10 phần tinh tế. Là một vị y nguyên thanh xuân, nhưng hơi có vẻ tỉ tỉ khí chất nữ nhân, là phi thường xinh đẹp. Chỉ so với Kanbayashi Miko cùng Himemiya Izayoi kém một chút. Dạng này người, tìm cái gì dạng bác sĩ tìm không thấy. Gì đó quá già quá xấu. Chỉ sợ chỉ là không muốn kết hôn lấy cớ. Bất quá Minamoto Shimoto cũng vui vẻ đối phương là như vậy người. Đằng sau, Kuhu giáo sư tay tại trừ độc. Dùng cầm ra hiệu Minamoto Shimoto. Hắn lật qua xem xét. Đằng sau viết số điện thoại. Còn có line, in tài khoản. Người nhớ kỹ chủ động liên hệ người khác. Biết, Kuhu giáo sư tiên tiến phòng thí nghiệm. Minamoto Shimoto thu hồi ảnh chụp. Lần thứ hai cho tay trừ độc. Vừa rồi giáo sư tìm ngươi làm cái gì? Lúc này, Masana cùng Inaba tay kéo tay đi tới. Để ta chờ một lúc vào tay. À, Masana kinh ngạc nói. Không hổ là Minamoto-kun. Rất thụ giáo thụ nhìn kỹ a. Lúc này mới vừa khai giảng. Bất quá, Minamoto-kun. Một bên Inaba mở miệng cười. Người mặc áo choàng trắng quá tuấn tú. Người giải phẫu. Tất cả mọi người sẽ không sợ sệt. Đem cái này lớp xem như chế phục tú. Tay của ta cũng rất linh hoạt. Cam đoan các ngươi hài lòng. Du-kun. Hai vị nữ sinh cười mắng lấy đánh hắn. Minamoto Shimoto không chỉ tay rất linh hoạt, kiến thức chuyên nghiệp cũng rất vững chắc. Có thể nhìn ra nguyên nhân cái chết sao? Kuhu giáo sư đứng ở một bên hỏi. Trước mắt là một bộ nữ nhân trẻ tuổi thi thể. Bên trái phần eo có dưới da chảy máu. Bên trái bắp đùi trung bộ trở xuống có nghiêm trọng mềm tổ chức làm tổn thương cùng ứ Madara. Trên bàn chân còn có một chỗ mở ra vết thương. Minamoto Shimoto kiểm tra một chút hai bên MU bàn tay. Có lượng lớn dưới da chảy máu. Hẳn là tai nạn xe cộ. Hắn nói. Có thể nhìn ra những cái kia trước người sinh hoạt chi tiết. Kuhu giáo sư lại đặt câu hỏi. Minamoto Shimoto kiểm tra một bên. Lắc đầu. Nói. Chỉ biết là bàn tay không có kén. Khi còn sống hẳn không phải là lao động chân tay người. Răng sạch sẽ. Không có răng kết sỏi. Có cần đánh răng quen thuộc. Cái này lớp chỉ giải phẫu phần bụng khí quan. Lần sau giải phẫu bộ ngực khí quan. Tan học trước. Kuhu giáo sư tán thưởng Minamoto Shimoto thật lâu. Bởi vì mở ra bụng thời điểm tay rất ổn. Dao giải phẫu cũng dùng rất được. Mọi người cũng phải nỗ lực. Từ dưới tiết khóa bắt đầu. Tất cả mọi người chia 4 người một tổ. Mỗi tổ một bộ đại thể lão sư. Cuối kỳ muốn đưa trước một phần báo cáo, kỹ càng tỏ rõ người chết khi còn sống trạng thái cùng cụ thể nguyên nhân cái chết. Cùng trước người hoạn có tật bệnh gì, thanh lý xong phòng học, trừ độc đằng sau, mặc dù đã đến cơm trưa thời gian, nhưng tất cả mọi người không có gì muốn ăn. Một đám người vây quanh Minamoto Shimoto, hỏi hắn giải phẫu nhân thể, cùng phía trước giải phẫu ếch xanh, chuột bạch. Thỏ xúc cảm khác nhau cùng trong lòng khác nhau. Không có gì khác biệt. Minamoto Shimoto ngữ khí rất bình thản. Hắn đã không phải là thứ nhất dùng đao đâm vào nhân thể. Thậm chí tự tay kết thúc một đầu sinh mệnh. Nhưng mặc kệ lần này. Còn là lần trước. Mục đích cuối cùng nhất đều là vì cứu người. Oa, Minamoto-kun ánh mắt cực giỏi. Inaba nửa sùng bái. Nửa trêu chọc. Cái này gọi lạnh lùng a. Masana dò xét một thân tuyết trắng, biểu lộ trầm tĩnh Minamoto Shimoto, về sau khẳng định sẽ trở thành minh tinh bác sĩ. Đây là hai người thống nhất quan điểm. Minamoto Shimoto đang nghĩ, cái này tiết giải phẫu khóa sớm một chút lên. Lần trước giết người, có lẽ liền sẽ không xuất hiện tâm lý khó chịu. Nhưng chính là bởi vì có rồi lần trước nhiệm vụ, hắn lần này mới có thể cầm chắc dao giải phẫu. Lần thứ nhất giải phẫu liền có thể làm được thong dong. Sinh hoạt khắp nơi đều có liên hệ. Thậm chí tàu điện lên xuống xe quy tắc. Đều có thể thể hiện nhân sinh triết lý. Minamoto Shimoto tốn nửa giờ. Về một chuyến Hakusan thần xã. Tại suối nước bên trong tắm rửa. Buổi chiều tiếp lấy bên trên miễn dịch học. Ăn xong cơm tối. hắn chạy đi bộ văn học. Bên trên 6 giờ 45 đến 8 giờ 30 nước Pháp văn học chuyên tu khóa. Mông lung bóng đêm cùng trong ngọn đèn. Kanbayashi Miko ngồi tại hàng thứ nhất vị trí gần cửa sổ. Himemiya Izayoi theo sát nàng. Minamoto Shimoto chỉ có thể ngồi tại Himemiya Izayoi bên cạnh. Hôm nay nói chính là bao giác. Còn có tiểu thuyết của hắn, L'Elysée de la Vallée. Giảng sư nói dài nói dai gì đó ruột gan đứt từng khúc. Minh Tư khổ tưởng, bi quan tuyệt vọng, khó mà quên được yêu thương. Minamoto Shimoto lấy ra bản bút ký của mình. Ở phía trên viết, Izayoi, người biết bất lão chú, sao? Dùng bút chọc chọc Himemiya Izayoi mảnh khảnh cổ tay. Nàng mới từ trên bảng đen thu tầm mắt lại. Nghi hoặc mà nhìn xem hắn. Minamoto Shimoto biết nàng đã sớm chú ý tới hắn tại viết tờ giấy nhỏ. Chỉ là cố ý giả vờ như không nhìn thấy. Nàng cầm qua bản bút ký. Nhìn qua, phê duyệt văn kiện ở phía trên viết. Biết kỳ thật ta có một cái ý nghĩ. Cái này chú là chính mình ước thúc chính mình. Nhưng người vĩnh viễn sẽ không thỏa mãn. Muốn trở nên càng đẹp, càng tốt hơn. Vậy cũng không có thể đổi thành người khác đối với mình thi hành chú đâu. Nữ nhân, vĩnh viễn sẽ không hy vọng một nữ nhân khác biến càng đẹp. Không phải sao? Không phải là, Minamoto Shimoto nhìn xem thật to hai cái, không phải là. Về một cái, ngoặc kép, giảng sư lại tại khóc lóc kể lể dùng tiếng Pháp nói. Tại nước mắt bên trong hít thở không thông thiên tài, không bị lý giải tâm linh. Không muốn người biết thánh khiết Clarissa Harlow. Bị vứt bỏ hai từ. Vô tội người lưu vong. Chấm ngoặc kép. Dành thời gian nghe được câu này Minamoto Shimoto. Không thể không thừa nhận người Pháp nói chuyện hoàn toàn chính xác già mồm. Nữ nhân cùng nữ nhân tầm đó cũng có đạo nghĩa. Đạo nghĩa. Ta tại cùng ngươi nói bất lão chú. Ta cũng tại cùng ngươi nói chú. Trước không đề cập tới để người khác thi hành, bất lão chú, phải chăng khả năng? Coi như có thể, nữ nhân cùng nữ nhân tầm đó cũng có đạo nghĩa, nữ nhân cùng nữ nhân ở giữa đạo nghĩa, đến cùng. Là gì đó? Người thích một tên gây xa, chuẩn bị cùng nàng tuẫn tình. Ta viết tin cho nàng, nói cho nàng, không có ngươi, ta cùng hài tử sẽ rất thống khổ. Gây xa ra ngoài nữ nhân ở giữa đạo nghĩa. Lừa ngươi nói không thích ngươi. Cùng ngươi chia tay. Ngoặc kép. Vậy thì tìm một tên không có đạo nghĩa nữ nhân. Mặc kệ nam nữ. Không có đạo nghĩa người. Khẳng định so có đạo nghĩa nhiều người. Đúng nha. Ngươi đang đùa ta đi. Không có a. Minamoto Shimoto nhìn đầu này lúc. Himemiya Izayoi hướng hắn lộ ra nghịch ngợm mỉm cười. Còn hơi chớp mắt phải. Chỗ đi qua. Đụng phải đều là lạnh lùng ánh mắt. Khép kín cánh cửa lòng, ngăn chặn lỗ tai, giảng sư đau lòng nhức óc, tựa như là chính mình tự mình kinh lịch. Ngươi hỏi một chút Kanbayashi tiểu thư, nếu như đề nghị của ta có thể thực hiện, chờ một lúc tan học chúng ta có thể trò chuyện một chút, ta nói ngươi cùng gây xa yêu đương vụng. Trộm, ngươi đều không phản bác, đời ta còn không có gặp qua gây xa, có cơ hội đi Kyoto. Ta dẫn ngươi đi nhìn một chút. Cho ngươi tìm xinh đẹp nhất cảm ơn. Chúng ta còn là trước nói, bất lão chú, sự tình đi, đúng nha, Minamoto Shimoto cầm bản bút ký. Không biết làm sao hồi phục, biết còn không cho Kanbayashi Miko. Ma nữ này, hắn tại trong sổ viết. Kanbayashi tiểu thư, mời xem dưới nói chuyện phiếm ghi chép, Himemiya Izayoi tiếp nhận bản bút ký. Nhìn lướt qua. Một bên đem bản bút ký lặng lẽ giao cho nhìn ngoài cửa sổ ngẩn người Kanbayashi Miko. Một bên bất mãn nhìn chằm chằm Minamoto Shimoto. Lên lớp thất thần Kanbayashi Miko. Cầm tới bản bút ký đằng sau. Đầu tiên là nhìn hai người liếc mắt. Sau đó từ trên xuống dưới xem ra. Đại khái nhìn 20 giây. Nàng cầm lấy bút viết. Nhưng không muốn nhụt chí. Giảng sư tiếp tục dùng tiếng Pháp nói. Một lòng cho các ngươi rộng mở, một lỗ tai lắng nghe các ngươi, một cái ánh mắt trả lời các ngươi. Bất hạnh năm tháng, một chiều liền có thể biến mất. Những thứ này tất cả đều là mối quan hệ, đem chúng ta tâm liên kết. Kanbayashi Miko viết xong hồi phục. Hai mắt nhìn xem lão sư. Tay trái đem bản bút ký từ cổ tay phải phía dưới giao cho Himemiya Izayoi. Himemiya Izayoi xem xong bản bút ký. Hai mắt nhìn chằm chằm lão sư. Lặp lại Kanbayashi Miko động tác. Đem bản bút ký giao cho Minamoto Shimoto. Minamoto Shimoto còn chưa bắt đầu nhìn. Tìm một vị bạn học nói một chút chính mình đối với tâm, cách nhìn. Giảng sư tầm mắt nhắm chuẩn. Đã sớm lưu ý Minamoto Shimoto. Vị bạn học này, Minamoto Shimoto mím môi. Bên người truyền đến Himemiya Izayoi cười trộm âm thanh. Chấm ngoặc kép, hắn thúc đẩy đại não. Châm trước từ ngữ, một người trừ cơ thể bên ngoài hết thảy tồn tại. Không sai, cứ việc Minamoto Shimoto lên lớp, làm tiểu động tác, nhưng giảng sư y nguyên tán thưởng hắn. Tâm, sinh mệnh, chúng ta, chấm ngoặc kép, Minamoto Shimoto đầu bảo trì bất động, dưới tầm mắt rủ xuống. Một, bất lão chú, đề nghị, có thể nếm thử. Hai, nữ nhân ở giữa đạo nghĩa. Xuất từ Joruri hí kịch của Chikamatsu Monzaemon. Sáng hôm nay vừa học Minamoto Shimoto không còn truyền tờ giấy. Nghiêm túc nghe giảng bài. Đem cái này xem như ban đêm tu hành phía trước cuối cùng buông lỏng. Không có ý gì. Một bài giảng xuống tới. Chỉ nhớ rõ một câu. Con mắt của ta bị hai cái đầy đạn mà tuyết trắng bả vai chỗ đoạt đi. Ta thật muốn tại cái này trên bờ vai trằn trọc, không hiểu tại sao, hai cái. Đầy đạn, tiết trắng, hình dung là, bả vai. Bao giác ưa thích bả vai. Nói không chừng đây mới là cái này tiết khóa lớn nhất thu hoạch. 8:30 hết giờ học. Ba người ngay tại bộ văn học kiểu dáng châu Âu đá cẩm thạch hành lang bên trên. Thảo luận lên, bất lão chú cải tiến phương pháp. Kanbayashi tiểu thư. Người nói trước đi, nói lần trước cho ta trị liệu chú. Nó là đối người khác thi triển. 10 triệu yên. Ngoặc kép. Người đến thật. Giả dối. Kanbayashi Miko nói. Kia là bát thần lôi bên trong. Nhược lôi. Không thể tùy tiện truyền nhân. Chờ ngươi. Đại lôi thuần thục về sau. Biết miễn phí dạy ngươi. Ta chỗ này có bát thần lôi. Hỏa lôi. Muốn trao đổi sao? Himemiya Izayoi cười nói. Kanbayashi Miko nhìn nàng một cái. Không cần, ta có thể nói một môn có thể đối với người khác thi triển. Cùng loại bất lão chú pháp. Nàng nói, Minamoto Shimoto ghi, đằng sau Himemiya Izayoi cũng nói một môn. Minamoto Shimoto đồng dạng ghi tạc trong bút ký. Minamoto Shimoto phụ trách ghi chép mỗi người mỗi một cái ý nghĩ. Himemiya Izayoi nghĩ đến cái gì nói cái gì. Kanbayashi Miko rất ít nói chuyện. Nghĩ sâu tính kỹ đằng sau mới có thể nói ra một câu. Minamoto Shimoto học tập toàn Japan thứ nhất. Là người thông minh. Ý nghĩ lại thiên mã hành không. Mặc dù là người mới học. Nhưng nói ra mạch suy nghĩ lại rất có tham khảo tính. Hai người khác. Một vị là thần vu. Một vị là thiên hạ đệ nhất thần cung vu nữ. Hai người hợp lại cùng nhau. Không nhất định là lợi hại nhất tổ hợp. Nhưng chú pháp tri thức tuyệt đối có thể xếp trước ba. Gió đêm phất qua sân trường. Tại trong ngọn đèn. Ba người khi thì nhíu mày. Khi thì mỉm cười. Khi thì liên tiếp lắc đầu. Khi thì cãi lộn. Khi thì cùng một chỗ trầm mặc. Khi thì nghe một người trong đó chậm rãi mà nói. Kanbayashi Miko bỗng nhiên từ Minamoto Shimoto cầm trên tay qua bản bút ký. Ngồi tại hành lang thấp thấp rộng trên tường rào. Nàng tại đầu gối mở ra bản bút ký. Ở phía trên viết vài câu. Đường hành lang bên kia truyền đến từng trận tiếng ồn ào. Một nhóm người ngay tại cãi nhau chơi đùa. Người đến xem. Kanbayashi Miko thấp giọng nói. Minamoto Shimoto khom người tiến tới. Mặt tập hợp hướng bản bút ký. Hắn nghe được Kanbayashi Miko trong gió đêm phiêu động trên tóc đen hương khí. Trông thấy dưới ánh đèn. Tuyết trắng tinh tế cái cổ. Giống như có thể thực hiện. Hắn nhìn trong chốc lát. Nói nhỏ. Ta xem một chút. Nghe được thanh âm. Himemiya Izayoi từ trong trầm tư hoàn hồn. Bu lại. Lại là một trận hương khí đánh tới. ba người đầu ghé vào cùng một chỗ. Quả nhiên có thể, Himemiya Izayoi kích động nói. Thành công, chỉ còn lại chú phương thức. Kanbayashi Miko trên mặt lộ ra trầm ngâm thần sắc. Bất kể thế nào cải tiến, đều cần người khác thần lực tiến vào chính mình độ lượng. Khó làm, Minamoto Shimoto cũng đang suy tư, không hy vọng ngươi biến càng đẹp người. Không có khả năng đem mạng giao cho đối phương, để người khác thần lực tiến vào cùng loại linh hồn. Tồn tại độ lượng, tương đương với sinh tử giao đến trong tay đối phương. Nhưng bất lão chú, lại cần đối phương là không hy vọng chính mình biến càng đẹp. Người càng tốt hơn, cũng chính là không chào đón mình người. Cả hai tự mâu thuẫn. Himemiya Izayoi nhìn xem nhíu mày suy nghĩ Minamoto Shimoto. Đột nhiên cười nói, ngươi không biết coi là thần lực tiến vào độ lượng. Chỉ có sinh mệnh nhận uy hiếp a. Không phải sao? Minamoto Shimoto nhìn về phía nàng. Một người đem thần lực rót vào một người khác độ lượng. Nếu như người kia đầy đủ thông minh, liền có thể biết một người khác hết thảy là hạng người gì, đối mặt ra sao sự tình, sẽ làm ra sao quyết định. Những thứ này đều có thể biết. Còn tốt, so ra kém giao ra điện thoại di động. Minamoto Shimoto nói đùa, nhìn thoáng qua Kanbayashi Miko. Kanbayashi Miko mặt không biểu tình. Nàng là người thông minh, cho nên biết Minamoto Shimoto không đem cái này để ở trong lòng, nguyên nhân hắn đối với mình có đầy đủ tự tin, coi như người khác hiểu rõ hắn, hắn cũng không quan tâm. Nhưng nàng không thể hoàn toàn đọc hiểu Minamoto Shimoto. Tỉ như tín nhiệm, hắn nói hắn tín nhiệm nàng, không đem thần lực tiến vào độ lượng sự tình để ở trong lòng. Trừ ngạo mạn, phải chăng có tín nhiệm ở bên trong? Hay là nói, hắn là cố ý để cho mình nghĩ như vậy, để cho mình coi là, bị nàng biết hắn là hạng người gì cũng không quan hệ. Ngươi không sợ người khác giống như chính ngươi hiểu rõ chính mình. Himemiya Izayoi hỏi Minamoto Shimoto. Điều kiện tiên quyết là giống thần. Hai vị đồng dạng mỹ nhân. Nam nhân thì thôi. Không đúng. Tất cả những người khác đều không được. Ngươi vừa rồi chỉ muốn nói Kanbayashi Miko đi. Himemiya Izayoi chậm rãi dán tới. Không có. Vĩnh biệt. Himemiya Izayoi đưa ngón trỏ ra. Sáng lên ánh sáng màu đỏ ngón trỏ. Giống như là bọ cạp độc châm. Khoan khoan khoan. Minamoto Shimoto nhấc tay đầu hàng. Himemiya Izayoi không cao hứng nhìn hắn liếc mắt. Cho hắn một cái còn dám hay không có lần sau rồi. Ánh mắt, nếu như không có yêu thú, mọi người có thể giống như vậy vui vẻ sinh hoạt, chuyên tâm nghiên cứu chú pháp. Vậy nên tốt bao nhiêu? Kanbayashi Miko đột nhiên nói. Ngây thơ. Himemiya Izayoi cảnh cáo Minamoto Shimoto, hai mắt liếc nhìn nàng. Không có yêu thú, người bình thường chỉ biết thảm hại hơn. Minamoto Shimoto nhìn hai người liếc mắt, nhịn xuống không ngừng cười nói. Liền hai người các ngươi đều có thể ầm ĩ lên. Thế giới này hoàn toàn chính xác không có khả năng có hòa bình. Ta qua ngược lại là có một cái biện pháp trong tuyệt vọng. Nói một chút, Himemiya Izayoi nhắc. Tuyết rơi trắng cái cằm. Đều nghe ta. Minamoto Shimoto nói. Ta nói không chừng nhau nhau. Vậy liền không cho phép nhau nhau. Ta nói cái gì chính là cái đó. Chúng ta đi bên cạnh ao. Kanbayashi Miko ngoẹo đầu. Ngoạc kép. Ngài nói cái gì là gì đó. Nói xong. Minamoto Shimoto hợp lại bàn tay. Nói. Nhìn. Hòa bình xuất hiện. Chỉ cần đầy đủ mạnh. Mạnh người kia hướng tới hòa bình, thế giới liền có thể hòa bình. Không có lực lượng hòa bình là bất lực, có sức mạnh không hòa bình là bạo lực. Đích thật là biện pháp trong tuyệt vọng. Kanbayashi Miko nói, sâu sắc, không hổ là bộ văn học. Ta một cái y khoa sinh cả một đời nói không nên lời loại lời này. Y khoa sinh có thể nói ra lời. Gì? Ngươi tên là gì? Mấy tuổi rồi? Thân cao thể trọng ngực bao nhiêu a? Bình thường có tật bệnh gì nha? Cao huyết áp, bệnh tiểu đường, bệnh tim, xuất huyết não, thở khò khè, những thứ này qua được sao? Bình thường ăn cái gì thuốc nha? Trước kia làm qua giải phẫu sao? có đồ vật gì dị ứng sao? Dài dòng như vậy, cũng có đơn giản. Nói nghe một chút, cho ta mượn chi bút. Ta bút đâu? Ai mượn ta bút? Gì đó à? Himemiya Izayoi cười ha ha. Mông lung trong ngọn đèn. Kanbayashi Miko cũng lộ ra dáng tươi cười. Hai người đều không có đề nghị cho đối phương xuống, bất lão chú. Chổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.